Tâm tình cô sung sướng lộ ra cái lúm đồng tiền về anh. Ngày mai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.